Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập tiếp theo, tập số 7 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Yến hội bắt đầu. Diệp Huyền cùng với Diệp Linh, với hai người Lục Tiêu Nhiên một bàn. Trên bàn chất đầy các món ăn, hơn nữa còn không ngừng được bổ sung. Hai huynh muội cùng Tiểu Mập Mạp ăn tới quên trời quên đất. Hắn cùng với Diệp Linh đã quen cực khổ, thực sự chưa được ăn qua sơn hào hải vị. Còn Tiểu Mập Mạp thuần túy là tham ăn. Người bốn phía bắt đầu mời rượu, trò chuyện lẫn nhau. Chỉ có bàn của bọn hắn là tập trung chuyên môn nhất. Thấy cảnh này, Lục Tiêu Nhiên lắc đầu cười khổ. Có điều hắn cũng bất đắc dĩ. Con trai hắn thế nào, hắn hiểu hơn ai hết. Để Tiểu Mập Mạp đi nói mấy lời dối trá kia, Tiểu Mập Mạp tuyệt đối không làm được. Thậm chí còn có thể đắc tội với người ta. Mà Diệp Huyền, hắn cảm thấy ánh mắt Diệp Huyền cũng phải cực cao, khinh thường kết giao với người khác. Kỳ thực, hắn không biết, mỗi lần Diệp Huyền giới thiệu bản thân là tán tu, người ta đều sẽ chạy. Diệp Huyền cũng đành chịu. Mẹ nó, kết giao bằng hữu, còn phải hỏi nhà người ta làm gì, con mẹ nó còn kết giao làm cái quái gì nữa. Sau một hồi, Lục Tiêu Nhiên quay đầu nhìn về một phía, sau đó nói, các người cứ ăn đi, ta thấy mấy người quen cũ, cần qua đó chào hỏi một chút. Ba người Diệp Huyền đều không đáp, Lục Tiêu Nhiên lắc đầu đứng dậy. Diệp Linh đưa cho Diệp Huyền một cái đùi gà lớn, ca, bồi bổ thêm chút. Nói xong, lại cầm một cây cải trắng bỏ vào trong bát Tiểu Mập Mạp. Tiểu Mập Mạp, ngươi nên giảm béo đi, rau xanh này rất ngon, ăn nhiều một chút đi. Linh tỷ, ngươi thật là bất công. Nghe vậy, Diệp Linh cười ngọt, lại gắp cho Diệp Huyền một miếng thịt kho. Ca, cái này rất ngon, rất mềm. Tiểu Mập Mạp im lặng. Hơ, trở về, nhất định nói mẹ sinh một muội muội, không, là hai muội muội. Hình muội của Diệp Huyền nhìn nhau cùng nở nụ cười. Một bên khác, bên cạnh mặt Tùy Thanh xuất hiện một nữ tử che mặt. Người này chính là Hàn Hương Mộng. Dù đang nói chuyện với mặt Tùy Thanh, nhưng ánh mắt Hàn Hương Mộng lại luôn tập trung lên người của Diệp Huyền. Nàng cũng không nghĩ tới Diệp Huyền lại xuất hiện ở đây. Nhận thấy ánh mắt của Hàn Hương Mộng, mặt Tùy Thanh nhìn qua Diệp Huyền. Hương Mộng, ngươi biết người kia sao? Hàn Hương Mộng gật đầu. Mặt Tùy Thanh cười nói, có thể khiến cho người chú ý như thế, thật không đơn giản. Nói xem là công tử nhà nào? Hàn Hương Mộng lắc đầu, chỉ biết mặt, cũng không quá quen biết. Khóe miệng của mặt Tùy Thanh hơi nhếch lên, nở nụ cười hồ ly xảo quyệt. Không quá quen, ngươi lại nhìn hắn nhiều như thế. Thế nào, động phàm tâm rồi sao? Nói xong, nàng cũng nhìn qua Diệp Huyền. Tướng mạo không tồi, ánh mắt cũng tạm được. Hàn Hương Mộng lắc đầu. Đừng nói lung tung, ta với hắn cũng chỉ biết mặt. Chỉ là không nghĩ tới, hắn sẽ lại xuất hiện ở đây thôi. Mặt Tùy Thanh nhìn qua bốn phía, xuất hiện ở đây cũng không có gì kỳ quái. Nơi này tụ tập thiên tài cả Khương Quốc, tới đây để kết giao một chút là chuyện đương nhiên. Xã hội hiện tại, ngoại trừ thực lực bản thân, còn phải xem quan hệ thế nào, không phải sao? Hàn Hương Mộng lãnh đạm nói, người thấy hắn đi kết giao với ai sao? Mặt Tùy Thanh hơi rung động, lần nữa nhìn qua Diệp Huyền, hơi kinh ngạc. Người nói vậy, hắn cũng có chút đặc biệt. Hàn Hương Mộng lắc đầu. Không nói hắn nữa, chuyện của hắn không liên quan gì tới chúng ta. Mặt Tùy Thanh lại lắc đầu, ta cũng có chút hứng thú, đi, chúng ta qua xem. Hàn Hương Mộng vội biến sắc, Tùy Thanh, chớ có chọc vào hắn, hắn... Chọc vào sao? Mặt Tùy Thanh cười nói, người dùng từ hơi lạ, ta thấy người như đang kiêng kỵ hắn vậy, đến cùng thì là vì sao chứ? Hàn Hương Mộng đang muốn nói, Mặt Tùy Thanh đã tiếp, được rồi, hắn càng lúc càng khiến ta tò mò, đi, theo ta tới xem một chút. Nói xong, nàng kéo Hàn Hương Mộng tới chỗ Diệp Huyền. Hành động của hai người Mặt Tùy Thanh tự nhiên khiến vô số người chú ý. Nhìn thấy hai nữ tử tới trước bàn của Diệp Huyền, đám người lại dồn dập nhìn Diệp Huyền. Hiếu kỳ, tự nhiên là hiếu kỳ thân phận của Diệp Huyền. Có thể khiến Mặt Tùy Thanh để ý, ở đây cũng không nổi có mấy người. Mặt Tùy Thanh đưa mắt đánh giá Diệp Huyền, cười nói, ở đây còn chỗ, không ngại cho tỷ muội chúng ta ngồi chứ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, tự nhiên thấy Hàn Hương Mộng, chỉ là không biết hai người này lại muốn làm cái gì. Không đợi Diệp Huyền trả lời, Mạc Tùy Thanh đã kéo Hàn Hương Mộng ngồi xuống, đánh giá nhìn Diệp Huyền. Không biết công tử xưng hô thế nào, tới từ thế gia nào. Diệp Huyền buông đũa ôm quyền, Diệp Huyền, tán tu. Tán tu, Mạc Tùy Thanh càng thêm hứng thú, chỉ là tán tu sao?

quyền ra, khí lưu tan vỡ, vô số phong bạo chấn động bay ra, hai người đều tự lui mấy trượng, mặt Tùy Thanh lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, có chút năng lực. Nói xong, nàng lại xuống xuất thủ. Lúc này, Hàn Hương Mộng đột nhiên ngăn lại, mặt Tùy Thanh trầm giọng nói, Hương Mộng, tránh ra. Hàn Hương Mộng trầm giọng nói, Tùy Thanh, việc này tới đây thôi, coi như cho ta mặt mũi, được không? Tới đây thôi sao? Mặt Tùy Thanh cười lạnh, Hương Mộng, hắn nhục mạ ta như thế, người lại nói ta dừng tay sao? Hàn Hương Mộng lại kéo tay Mạc Tùy Thanh, nghe ta, được không? Mạc Tùy Thanh nhíu mày, Hương Mộng, đến cùng thì kẻ này lai lịch ra sao? Sao lại khiến ngươi kiêng kỵ như vậy? Hàn Hương Mộng đang muốn nói, đúng lúc, Đại Hoàng Tử cùng Lục Tiêu Nhiên đã tới. Vừa thấy cảnh giữa sân, Lục Tiêu Nhiên lập tức trầm xuống. Đại Hoàng Tử nhìn qua, sau đó đi tới trước mặt Mạc Tùy Thanh. Mạc cô nương, chuyện gì khiến cho cô nương tức giận như thế? Mạc Tùy Thanh lạnh lùng nhìn Diệp Huyền. Khương Niệm Sinh, người này là ngươi mời tới sao? Khương Niệm Sinh nhìn qua Diệp Huyền, sau đó lại nói, Mạt cô nương, liệu có hiểu lầm gì không? Hiểu lầm sao? Mạt Tùy Thanh cười nhẹ, ngồi xuống một bên, sau đó nói, Khương Niệm Sinh, người ngươi mời tới vũ nhục ta trước mặt mọi người ở đây, người nói ta là hiểu lầm sao? Thế nào, người trước mắt này là bằng hữu của ngươi sao? Bằng hữu sao? Lục Tiêu Nhân thầm run lên, nhìn về phía Đại Hoàng Tử. Hắn biết có thể lôi kéo được Diệp Huyền hay không. Tất cả phải xem lựa chọn hiện tại của Đại Hoàng Tử. Đại Hoàng Tử sao có thể là bằng hữu của người này chứ? Lại có người nói, cái này thấp kém, lại công nhiên vũ nhục mặt cô nương. Loại người này nên lập tức giết đi, lấy làm răn đe. Đúng thế, kẻ thô tục như thế, căn bản không có tư cách để ngồi cùng với chúng ta. Đại Hoàng Tử, ngài nên lập tức cho người tống cổ hắn ra ngoài, tránh cho làm bẩn mắt Mạt cô nương. Đại Hoàng Tử hơi trầm ngâm, sau đó lắc đầu. Ta cũng không quen người này, cũng chưa từng mời hắn. Nghe Đại Hoàng Tử nói, Lục Tiêu Nhiên lập tức thấp giọng thở dài. Kỳ thực, hắn đã đoán được kết quả. Sau lưng Mạt Tùy Thanh là Mạt Sa, mà hiện tại Diệp Huyền lại chọc quá nhiều người tức giận. Đại Hoàng Tử căn bản không thể đứng bên Diệp Huyền. Nghe Đại Hoàng Tử nói vậy, Diệp Huyền bình thản như cũ, chỉ kéo Diệp Linh. Đúng lúc này có người lên tiếng châm chọc. Khó trách, vừa rồi ăn uống hăng say như vậy. Hóa ra là trà trộn vào đây. Thật là, đám tôi tớ ở ngoài thật là kém cỏi, lại để loại người này trà trộn vào đây. Lục Tiêu Nhiên đứng dậy ôm quyền với bốn phía. Tại hạ Thiên Sơn thành thành chủ, Lục Tiêu Nhiên, tiểu vị hữu này là do ta dẫn tới, khiến chư vị không vui. Ta ở đây xin lỗi chư vị. Nói xong, hắn nhìn Diệp Huyền cười khổ. Không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này. Diệp Huyền tiểu hữu, xin lỗi. Diệp Huyền lắc đầu, không có quan hệ với ngươi. Lục Tiêu Nhiên gật nhẹ, quay đầu nhìn Đại Hoàng Tử Khương Niệm Sinh. Khương Niệm Sinh gắt gao nhìn hắn. Lục lão, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Lục Tiêu Nhiên cười nói, Đại Hoàng Tử quấy rầy rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Tiểu hữu, chúng ta đi thôi. Hiển nhiên, hắn chọn đứng bên Diệp Huyền. Đám người xung quanh có chút không thể tin được, đặc biệt là Đại Hoàng Tử. Không nghĩ tới, Lục Tiêu Nhiên lại chọn ở bên Diệp Huyền, đồng thời cũng có chút kinh hãi. Diệp Huyền này có thân phận như thế nào? Diệp Huyền gật đầu, sau đó kéo Diệp Linh theo Lục Tiêu Nhiên rời đi. Mà lúc này, Mạt Tùy Thanh lại lạnh lùng nói, thế nào, cứ thế muốn rời đi sao? Lục Tiêu Nhiên hơi trầm ngâm, đi tới trước mặt Mạt Tùy Thanh. Mạt cô nương, chuyện lúc trước là hiểu lầm thôi, mong Mạt cô nương cho lão hủ chút tỉnh mọn. Việc này dừng ở đây thôi, thế nào? Mạt Tùy Thanh lãnh đạm nói, muốn bỏ qua chuyện này, có thể. Hắn quỳ xuống, xin lỗi ta. Ta có thể bỏ qua chuyện này, thế nào? Nghe vậy, Lục Tiêu Nhiên liền cau mày. Lúc này, Hàn Hương Mộng đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Huyền, hơi thi lễ. Diệp công tử, việc này dù không phải ta chủ động gây nên, nhưng nguyên nhân cũng bắt nguồn từ ta, thật là có lỗi. Hương Mộng. Mạt Tùy Thanh cả giận nói, đến cùng thì ngươi đứng ở đâu? Hàn Hương Mộng nhìn thoáng qua Mạt Tùy Thanh. Tùy Thanh, nếu ngươi coi ta là bạn, việc này bỏ qua được không? Sắc mặt của Mạt Tùy Thanh có chút khó coi. Việc này sao có thể bỏ qua đây? Đúng lúc, một thanh âm vang lên, một thanh niên nam tử từ bậc thang đi lên. Người tới chừng 18-19 tuổi, dáng người khôi ngô, tóc húi cua, vẻ mặt rất hung tợn. Thương Kỳ, có người kinh hô, là thiên tài Thương gia. Nghe nói hắn được Thương Mộc Học Viện tuyển từ sớm. Tuyển sớm, đa phần muốn vào Thương Mộc Học Viện phải qua một kỳ khảo hạch, nhưng cũng có ít người không cần sát hạch. Những người này đều có điểm đặc biệt riêng, mà năm nay chỉ có năm suất không cần sát hạch như thế. Thương Kỳ này là một trong số đó, mà Thương Kỳ chính là người theo đuổi Mạt Tùy Thanh. Đây chính là chuyện mà cơ hồ ai ai cũng biết. Thương Kỳ tới trước mặt Mạt Tùy Thanh, lạnh lùng nhìn Diệp Huyền. Tùy Thanh, ta giúp ngươi hả giận. Mạc Tùy Thanh nhíu mày. Thương Kỳ, chuyện này không quan hệ tới ngươi. Thương Kỳ gằn giọng nói, hắn nhục nhã ngươi, cũng là nhục mạ ta. Nói xong, liền quay người nhìn Diệp Huyền. Ngươi là cái thứ chó gì, cũng dám làm nhục Tùy Thanh sao? Hôm nay, lão tử muốn nghiền xương của ngươi. Nói xong, lập tức xông ra ngoài. Thế lên như mãnh hổ hạ sơn, người còn chưa tới, một cỗ khí thế đã đập lên người của Diệp Huyền. Diệp Huyền nắm tay phải thành quyền, cỗ khí thế kia lập tức biến mất. Mà sau một khắc, trong mắt vô số người, Thương Kỳ đấm một quyền lên ngực của Diệp Huyền, mà Diệp Huyền cũng đấm một quyền lên ngực của Thương Kỳ. Diệp Huyền lui sau hơn trượng, thế nhưng Thương Kỳ lại lui tới 10 trượng, cuối cùng thì đụng lên vách tường mới dừng lại được. Nhìn thấy cảnh này, đám người xung quanh lập tức ngây người. Khương Niệm Sinh nheo mắt, hơi chút khiếp sợ, mà Mạc Tùy Thanh cũng cau mày. Thực lực Thương Kỳ như thế nào, bọn hắn đều biết rõ. Đặc thù của Thương Kỳ chính là ở thể chất của hắn, lực lượng thân thể cực mạnh. Trong cùng cảnh giới, cơ hồ, rất ít người có thể chống lại. Mà hiện tại, Thương Kỳ lại bị đánh xuống hạ phong. Thương Kỳ đầy vẻ khó tin. Sao người có thể? Diệp Huyền không chút biểu tình, do thân thể sao? Từ khi luyện tới ẩn cảnh kim thân cảnh. Đừng nói nhân loại, coi như vật lộn với yêu thú cũng không thành vấn đề. Lão tử không tin. Thương Kỳ đột nhiên gầm thét, lần nữa vọt tới trước mặt Diệp Huyền, mà thân hình Diệp Huyền hơi rung lên, đã bước lên trước. Trong mắt vô số người, hai người lần nữa đối quyền với nhau. Một tiếng xương gãy vang lên, tay phải của Thương Kỳ trực tiếp đứt gãy. Ngay sau đó, cả người lập tức bay ra, đập dầm lên vách tường. Vách tường rung lên kịch liệt, mà Thương Kỳ vùng vẫy một hồi cũng không thể đứng dậy. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn bốn phía, sau đó kéo tay Diệp Linh. Chúng ta đi thôi. Khoan đã. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, là Đại Hoàng tử Khương Niệm Sinh. Đại Hoàng tử đi tới trước mặt Diệp Huyền cười nói. Diệp Huynh, chuyện vừa rồi xác thực là ngươi vũ nhục Mạt cô nương. Mời ngươi xin lỗi Mạt cô nương. Đại Hoàng tử uy vũ. Một số người thi lễ với Khương Niệm Sinh, mời Đại Hoàng tử chủ trì công đạo. Người này ỷ thế hiếp người, vũ nhục Mạt cô nương, tội không thể tha, mong Đại Hoàng tử hạ lệnh bắt người này lại. Khương Niệm Sinh ôm quyền với bốn phía, chư vị yên tâm, công đạo rõ ràng, ta quyết không nhắm mắt làm ngơ. Chắc chắn đòi một câu trả lời cho Mạt cô nương. Nói xong, hắn lại nhìn Diệp Huyền. Diệp Huynh, nếu hôm nay ngươi không xin lỗi, bản điện hạ sợ là không thể để ngươi rời tiên khách lâu này. Diệp Huyền cười nói, Đại Hoàng tử thủ đoạn cao minh. Hiện còn đang lôi kéo nhân tâm, quả là một công nhiều việc. Khương Niệm Sinh lãnh đạm nói, xin lỗi đi, vì biểu đạt thành ý, mời ngươi quỳ xuống xin lỗi. Thanh âm hắn vừa hạ, một đám thị vệ từ bốn hướng đã áp tới, ai nấy đều là tinh binh ngàn dặm mới có một. Quỳ xuống xin lỗi, Diệp Huyền khẽ nở nụ cười, nhìn về phía Lục Tiêu Nhiên. Lục tiền bối, còn có Hàn cô nương, nhờ hai vị trông chừng muội muội ta một chút. Sở dĩ mời Hàn Hương Mộng là bởi giờ thêm một người cũng là thêm một phần bảo hộ cho Diệp Linh. Nghe Diệp Huyền nói, Lục Tiêu Nhiên hơi do dự, sau đó liền gật đầu. Hàn Hương Mộng thấp giọng thở dài không nói. Diệp Huyền quay người, nhìn Khương Niệm Sinh. Khương Niệm Sinh chậm rãi nhắm mắt. Người đâu? Cái này tự tiện xông vào tiên khách lâu, công nhiên vũ nhục Mạt cô nương, đồng thời đả thương người, tội không thể tha, lập tức bắt giết. Đám thị vệ lập tức vọt tới. Đúng lúc này, một tiếng bước chân vang lên, chỗ đầu bậc thang. Sau một khắc, đám người lập tức ngây dại. Nơi bậc thang, một nữ tử đứng đó, áo trắng như tuyết, tựa như cửu thiên thần nữ. An Lan Tú. Nhìn thấy An Lan Tú, đám thị vệ lập tức quỳ một gối. Đám người khác cũng vội vàng thi lễ thật sâu. Bái kiến An Quốc Sĩ. Cho dù là Đại Hoàng tử Khương Niệm Sinh cũng vội vàng thi lễ. Mạt Tùy Thanh ở bên vội vàng đứng lên, hơi hơi thi lễ. Mạt gia Mạt Tùy Thanh bái kiến An Quốc Sĩ. An Lan Tú khẽ gật đầu, trong mắt vô số người, nàng đi tới trước mặt Diệp Huyền, đánh giá một phen, trong mắt nàng ánh lên một tia kinh ngạc. Chiến lại lập tức mỉm cười. Ngươi khiến ta có chút khiếp sợ, ngắn ngủi có mấy ngày, ngươi lại đã đạt tới trình độ này. Diệp Huynh, có thể rời bước nói chuyện không? Diệp Huynh, tiếng Diệp Huynh này vừa hiện, đám người bên trong lập tức ngây như phỗng. Diệp Huynh, bọn hắn thực sự khiếp sợ. Người có thể được An Lan Tú gọi một tiếng huynh, đế đô được nổi bao người. Có lẽ có, thế nhưng tuyệt đối là tồn tại Phượng Mao Lân Giác. Người đạt tới cấp độ như An Lan Tú có thể khiến nàng nguyện ý tương giao ngang hàng, há lại là người bình thường. Tất cả cùng dồn dập nhìn Diệp Huyền, giờ khắc này trong mắt bọn hắn càng nhiều hơn là tò mò. Cho dù là Mạt Tùy Thanh cũng ánh lên vẻ kinh ngạc. Nàng biết An Lan Tú, người có thể được An Lan Tú coi trọng, toàn bộ đế đô sợ là không tới một bàn tay. Thiếu niên trước mắt có tài đức gì mà một bên sắc mặt đại hoàng tử Khương Niệm Sinh trở nên cực kỳ khó coi. Giờ khắc này hắn biết bản thân hắn đã cược sai rồi. Trước mắt An Lan Tú, Diệp Huyền mỉm cười. Được. Đúng lúc này, một thanh niên đi tới trước mặt An Lan Tú thi lễ thật sâu. An Quốc Sĩ, người này vũ nhục mặt cô nương, đồng thời công khai ẩu đả nên nghiêm trị, mong An Quốc Sĩ chủ trì công đạo. An Lan Tú nhìn qua người nói chuyện. Người là ai? Nghe vậy, nam tử thầm vui vẻ ôm quyền. Tại hạ Lý Gia, Lý Phượng bái kiến An Quốc Sĩ. An Lan Tú vội nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền không nói, Diệp Linh đã vội giải thích. An tỷ tỷ là bọn hắn khi dễ người. Nói xong, nàng nhanh chóng kể lại chuyện lúc trước. Sau một hồi, An Lan Tú quay đầu nhìn mặt Tùy Thanh. Mặt Tùy Thanh khẽ biến sắc. Mặt da đúng là mạnh, nhưng đứng trước mặt nữ tử trước mắt này. Đừng nói là mặt da, coi như là Thương Mộc Học Viện. Cùng Túy Tiên Lâu cũng không dám tùy tiện đắc tội. An Lan Tú thu lại ánh mắt. Mặt cô nương, mặt da là đại thế gia. Ngươi là đại biểu thế hệ trẻ của mặt da. Mỗi tiếng nói, hành động của ngươi đều là đại biểu cho mặt da. Mấy hành động ngây thơ như vừa rồi vẫn nên bớt làm thì hơn. Thế nào? Mặt Tùy Thanh có chút khó coi không trả lời. An Lan Tú nhìn thẳng mặt Tùy Thanh. Không trả lời, thầm oán, không phục sao? Thanh âm vừa dứt, một cỗ ý cảnh cường đại từ trong cơ thể An Lan Tú bạo phát mà ra. Thoáng cái, mặt Tùy Thanh như bị đại sơn áp đỉnh, thân thể trực tiếp cong xuống. Không chỉ thế, hai chân cũng bị ép cong. Nhìn thấy cảnh này, đám người xung quanh lập tức biến sắc, tức giận. Giờ khắc này, không có bất cứ ai dám đứng ra nói giúp mặt Tùy Thanh. Trong ánh mắt của đám người, mặt Tùy Thanh quỳ xuống đất, thế nhưng hai tay nắm chặt, sắc mặt dữ tợn. Nàng cũng là thiên chi kiêu tử, đã bao giờ bị đối xử như vậy? Đúng lúc, một lão già đột nhiên xuất hiện, vội vàng thi lễ với An Lan Tú. An Quốc Sĩ, tiểu thư nhà ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, đắc tội An Quốc Sĩ, mong An Quốc Sĩ nể mặt gia chủ nhà ta, bỏ qua cho nàng lần này. Mặt gia vạn phần cảm tạ. An Lan Tú thu lại ý cảnh, mà mặt Tùy Thanh thì cũng lập tức ngã đổ trên đất. An Lan Tú nhìn qua mặt Tùy Thanh, lãnh đạm nói, trở về, nói với gia chủ của các ngươi, Diệp Huynh là bằng hữu của ta, mặt ra nếu có bất mãn với hành động của ta, cứ tới tìm ta là được rồi. Nếu để ta biết mặt ra vì chuyện này mà sinh hận, trả thù huynh muội Diệp Huynh, An Lan Tú ta nhất định tới mặt ra, thay hai người đòi nợ một câu trả lời. Lão già vội vàng gật đầu, sau đó dẫn mặt Tùy Thanh rời đi. An Lan Tú quay người nhìn đại hoàng tử. Người sau khẽ biến sắc. An Lan Tú lãnh đạm nói. Đại hoàng tử có biết, mỗi nhân tài của Khương quốc ta đều không dễ mà có. Hôm nay, ngươi vì lợi ích một người, chèn ép nhân tài nước ta. Việc này thực sự thiển cận, thậm chí là ngu xuẩn. Vẻ mặt của Khương Niệm Sinh đầy khó coi, nhưng lại không dám đáp lời. Người trước mắt coi như là phụ hoàng hắn cũng phải lấy lễ để tiếp đón. Người khác không biết địa vị An Lan Tú ở Khương quốc này thế nào, nhưng thân là người hoàng thất, hắn lại rất rõ ràng. Hoàng thất cùng vô số thế gia khác, nguyện hy sinh hắn cũng tuyệt đối không muốn đắc tội với An Lan Tú. Bởi cả Khương quốc hiện tại cũng chỉ có An Lan Tú có thể trấn áp thiên tài yêu nghiệt chư quốc xung quanh. Cũng bởi có nàng, các nước mới kiêng kỵ Khương quốc không dám tùy tiện xâm phạm. An Lan Tú hơi nhắm mắt, tự ngươi từ chức chiêu đãi tân sinh, 5 năm tới không được tái nhận chức này. Đại hoàng tử thi lễ thật sâu, sau đó quay người rời đi. Có điều lúc đi, hắn lại nhìn thoáng qua Diệp Huyền. An Lan Tú nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huynh mời đi. Diệp Huyền kéo tay Diệp Linh. Có thể dẫn theo muội muội ta không? An Lan Tú cười nói. Tự nhiên. Cứ như vậy, trong mắt đám người, An Lan Tú cùng huynh muội Diệp Huyền quay người rời đi. Trong đại sảnh, đám người im lặng thật lâu. Hiện đã là đêm, đường phố yên tĩnh, ba người sóng vai di chuyển. An Lan Tú nói khẽ, không ngờ tới, mới từ biệt mấy hôm, Diệp Huynh đã lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh, đồng thời lĩnh ngộ cả chiến ý. Hiện tại, Diệp Huynh đã có thể nói là chuẩn võ đạo tông sư. Diệp Huyền trầm giọng, vì sao ngươi liếc mắt đã có thể nhìn thấu ta? Vấn đề này, từ khi ở Thanh Thành, hắn đã muốn hỏi. An Lan Tú cười khẽ, hai mắt ta hơi chút đặc thù, có thể thấy được bản chất. Thấy An Lan Tú chỉ nói qua, Diệp Huyền cũng không hỏi thêm. An Lan Tú dừng bước, nàng đứng đối diện Diệp Huyền. Lưỡng giới thành, người trực diện mấy ngàn hắc kỵ đường quốc là ngươi sao? Diệp Huyền hơi kinh ngạc. Sao ngươi biết? An Lan Tú mỉm cười. Cựu công chúa là bạn thân của ta, nàng nói với ta chuyện ngày đó. Thiếu niên áo xanh còn mang theo một muội muội, ta tin chắc đó là ngươi. Diệp Linh ôm chặt tay Diệp Huyền cười ngọt, An Lan Tú chậm rãi tiến lên. Diệp huynh, lòng người đế đô rất phức tạp, người người chỉ làm vì lợi cá nhân, lại có mấy người chịu để ý quốc gia đại sự. Những người có mặt hôm nay đặt ở Lưỡng Giới Thành ngày đó, sợ là không người nào sẽ đứng ra như Diệp huynh. Diệp Huyền nói khẽ, An cô nương rất quan tâm Khương quốc sao? An Lan Tú cười nói, có nước mới có nhà mới có người. Thứ ta quan tâm không phải là hoàng thất Khương quốc, mà là mảnh đất này, là người trên đó, ngươi hiểu chứ? Nghe vậy, Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Kỳ thực, suy nghĩ của hắn cũng giống với An Lan Tú. Có thể nói, hắn là một người cực kỳ ích kỷ, nhưng nếu quốc gia gặp nạn, hắn nhất định sẽ đứng ra. Tương tự An Lan Tú, hắn không hiểu chung với hoàng thất Khương quốc, thứ hắn để ý chỉ là Khương quốc này. An Lan Tú chậm rãi đi trước, mà Diệp Huyền cùng muội muội lại chậm rãi theo sau. Dưới ánh trăng, An Lan Tú một thân bạch y tựa như cửu thiên thần nữ, trích lạc thế gian. Thật đẹp. Lúc này An Lan Tú lại nói, Diệp huynh, lòng người đế đô phức tạp, ngươi là kiếm tu, tính tình thẳng thắn, mọi chuyện nên cẩn thận cho thỏa đáng. Diệp Huyền nhìn qua An Lan Tú, đa tạ. Nói xong, hắn hơi dừng lại, lại nói, có thể đánh thêm một trận không? Chiến. Hắn khát vọng được chiến, đối chiến với cường giả, bởi hư ảnh trong giới ngục tháp đã không phải là đối thủ của hắn. Hiện hắn cũng có chút mơ hồ với thực lực bản thân. Đến cùng, hắn đã đạt tới trình độ nào? Nghe Diệp Huyền nói, An Lan Tú hơi quay đầu, mỉm cười. Nụ cười này như khiến thiên địa thất sắc. Diệp Huyền cũng có chút hốt hoảng thất thần, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Bên cạnh, Diệp Linh nói khẽ, tỷ tỷ, tỷ thật đẹp. An Lan Tú vuốt nhẹ cái đầu của Diệp Linh, cái gọi là đẹp kỳ thực chỉ là một lớp da thôi, mạnh mẽ cùng đẹp của mỗi người, kỳ thực đều ở tâm. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, chờ ngươi đạt tới ngự khí cảnh, chúng ta lại chiến một trận, thế nào? Ngự khí cảnh, Diệp Huyền nghĩ một hồi, sau đó nhẹ gật, được. An Lan Tú dừng bước, Diệp huynh, chúng ta tạm biệt ở đây. Diệp Huyền ôm quyền, An cô nương, sau này còn gặp lại. Nói xong, kéo tay Diệp Linh quay người rời đi. Diệp Linh hoạt bát vẫy tay với An Lan Tú. Hiển nhiên, nàng hết sức thích An Lan Tú. Nhìn huynh muội Diệp Huyền rời đi, An Lan Tú thu lại ánh mắt, tiếp tục bước lên. Mà cạnh nàng, một lão giả lặng lẽ xuất hiện. Lão giả trầm giọng nói, tiểu thư, ngươi càng tiếp cận hắn, phiền phức của hắn sẽ càng lớn. An Lan Tú nói khẽ, Linh lão, ngươi đi nói với bọn hắn, ai dám vì ta mà đối phó huynh muội bọn hắn, ta nhất định không tha cho kẻ đó. Linh lão cười khổ, tiểu thư, người không tiếp cận bọn hắn nữa, không phải là tốt hơn sao? An Lan Tú nói khẽ, người cảm thấy hắn không xứng kết giao với ta sao? Linh lão lắc đầu, người này còn nhỏ, đã lĩnh ngộ chiến ý, đồng thời còn có kiếm tâm thông minh, thiên phú cùng cơ duyên như vậy đều rất khó có được. Nếu chỉ là bằng hữu bình thường, hắn miễn cưỡng có tư cách này, nhưng nếu... Nói tới đây, lão không nói nữa, bởi lão phát hiện tiểu thư của mình có mấy phần cảm giác đặc thù với người kia. Đây không phải là chuyện tốt. An Lan Tú cười khẽ. Linh lão, ngươi sợ ta thích hắn có đúng không? Linh lão cười khổ. Tính tình tiểu thư của lão cũng quá thẳng thắn. Không thể uyển chuyển hàm xúc hơn chút sao? An Lan Tú quay đầu, nhìn nơi huynh muội Diệp Huyền biến mất. Gặp bọn hắn ở Thanh Thành, tình cảm giữa huynh muội bọn hắn khiến ta thưởng thức, mà chuyện ở Lưỡng Giới Thành ta đã không chỉ là thưởng thức. Nói xong, nàng thu tầm mắt, cười nhạt một tiếng. Nam nhi tốt, đáng ra nên thế. Nghe vậy, thần sắc của Linh lão liền hơi trầm xuống, mà An Lan Tú đã đi xa. Linh lão thấp giọng thở dài. Tiểu gia hỏa, tốt nhất ngươi không nên có suy nghĩ không chính đáng, bằng không ngươi sẽ sống rất vất vả, thậm chí là rất bi thảm. Không ai hiểu sự khủng bố của An Lan Tú hơn lão, muốn ở cùng tiểu thư của lão, thân phận, thực lực, thiên phú, bối cảnh, thiếu một thứ cũng không được. Mà Diệp Huyền, hắn đã điều tra rõ, thực sự chỉ là một đứa con rơi của một thế gia nho nhỏ, chỉ riêng thân phận đã cách nhau vạn dặm. Một hồi sau, Linh lão thấp giọng thở dài, đuổi theo An Lan Tú. Cuối con đường, Diệp Huyền cõng Diệp Linh chậm rãi đi. Ca, An tỷ tỷ thật đẹp. Ca có thích An tỷ tỷ không? Ca, nếu không, ngươi cưới An tỷ tỷ đi, muội thấy hai người rất xứng đôi. Ca của ngươi chả có cái gì, để người ta cùng với mình uống gió Tây Bắc sao? Vậy ca có thích An tỷ tỷ không? Ca chỉ muốn muội vĩnh viễn bình an. Ca, sau này muội sẽ ở cùng ca cả đời. Đồ ngốc, muội còn phải lập gia đình nữa. Không lấy chồng. Vì sao? Bởi vì muội sẽ không bao giờ gặp được người tốt với muội hơn ca. Diệp Huyền cõng muội muội về phủ đệ. Vừa trở lại phủ, Diệp Linh đã ngủ thiếp đi. Đặt Diệp Linh xuống giường, Diệp Linh lập tức co lại thành một cục, thân thể run lẩy bẩy. Diệp Huyền thầm kinh hãi, vội lấy chăn đắp cho Diệp Linh, thế nhưng Diệp Linh vẫn lạnh run. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyền thầm hoảng hốt, như nghĩ tới cái gì đó, vội lấy thiên hỏa noãn ngọc trên cổ của Diệp Linh. Vừa thấy thiên hỏa noãn ngọc, hắn liền ngây dại. Bề ngoài thiên hỏa noãn ngọc thậm chí đã kết thành một tầng băng xương. Tiền bối, Diệp Huyền thầm kêu lớn, tiền bối, cái này... Đem viên ngọc kia đưa vào, thanh âm nữ tử thần bí vang lên. Diệp Huyền vội đem thiên hỏa noãn ngọc đưa vào trong giới ngục tháp. Sau một hồi, thiên noãn hỏa ngọc lần nữa xuất hiện trong tay Diệp Huyền, mà lần này thiên hỏa noãn ngọc đã khôi phục lại diện mạo ban đầu. Diệp Huyền vội đặt thiên hỏa noãn ngọc lại trên cổ của Diệp Linh. Thời gian dần trôi qua, vẻ mặt của Diệp Linh đã khá hơn một chút. Thấy cảnh này, Diệp Huyền thầm thở nhẹ một hơi. Lúc này thanh âm nữ tử thần bí lại vang lên. Linh lực trong thiên hỏa noãn ngọc sớm đã tiêu hao hết 99%, nhiều lắm chỉ có thể duy trì một ngày. Thiên hỏa noãn ngọc sẽ biến thành một khối phế thạch, người nên sớm tính toán. Phế thạch, Diệp Huyền dần trở nên ngưng trọng. Nếu thiên hỏa noãn ngọc mất hiệu lực, như vậy muội muội hắn sao chống lại được hàn khí này đây? Sau một hồi, Diệp Huyền rời phòng, ngoài cửa, nhìn trời đêm trăng sáng, Diệp Huyền siết chặt nắm đấm. Ngày mai là ngày Thương Mộc Học Viện tuyển sinh, Thương Mộc Học Viện, học viện lớn nhất Khương Quốc. Một khi hắn gia nhập Thương Mộc Học Viện, liền có thể cầu y giúp muội muội, mà muội muội hắn cũng sẽ không còn cần phải chịu nỗi khổ đau ốm. Đúng lúc này, Lục Tiêu Nhiên đi tới. Lục Tiêu Nhiên cười khổ, Diệp Tiểu Hữu, chuyện tối nay thực sự xin lỗi. Diệp Huyền lắc đầu, chuyện này không có quan hệ với tiền bối. Lục Tiêu Nhiên nói khẽ, ta vốn xem trọng đại hoàng tử, nhưng chuyện hôm nay khiến ta thấy hắn cũng không anh minh như tưởng tượng của ta. Hay, đám đệ tử hoàng thất này, năng lực giả bộ thực sự rất tốt. Diệp Huyền do dự một chút lại nói, Lục tiền bối, thứ cho ta nói thẳng, hiện còn quá sớm để chọn vị trí, giờ ngươi chọn bất cứ chỗ nào, sợ là vị trên kia sẽ đều không muốn thấy. Lục Tiêu Nhiên cười khổ, chuyện này ta hiểu, chỉ có điều hiện tại còn không xác định vị trí, sau này muốn chọn sợ là đã không kịp. Diệp Huyền lắc đầu, thứ ta nói thẳng, hiện Lục tiền bối chỉ cần hiệu chung với Hoàng đế bệ hạ là được. Chỉ cần bệ hạ chưa chết, Lục tiền bối cùng Lục gia đều sẽ không có chuyện gì. Lục Tiêu Nhiên gật đầu, ta cũng nghĩ tới việc này, thái tử chi tranh, Lục gia chúng ta cũng không muốn cuốn vào. Diệp Huyền gật nhẹ không nói. Lúc này, Lục Tiêu Nhiên lại cười nói, Tiểu Hữu, ngày mai là ngày Thương Mộc Học Viện chiêu sinh, đứa nhi tử kém cỏi của ta, sau này nhờ Tiểu Hữu quan tâm một chút. Diệp Huyền cười nói, Lục tiền bối còn chưa chắc ta có thể được chọn vào đâu. Lục Tiêu Nhiên khẽ lắc đầu, nếu Thương Mộc Học Viện không tuyển ngươi, sẽ là tổn thất lớn nhất của bọn hắn. Diệp Huyền cười, không nói. Sau khi Lục Tiêu Nhiên rời đi, Diệp Huyền lại tới giới ngục tháp. Vừa trở lại giới ngục tháp, hắn đã phát hiện một tiếng vang từ lầu trên, rất nhẹ nhưng thực sự là có. Tiền bối, đó là... Nữ tử thần bí đáp, người cảm thấy sẽ là cái gì? Diệp Huyền cười khổ, tiền bối, người trên tầng thứ hai là ai vậy? Một hồi yên lặng, nữ tử thần bí mới nói, không phải người lương thiện. Tóm lại, sau khi tiến vào học viện, người phải tìm linh kiếm để tăng cảnh giới, hết thảy phải làm nhanh. Diệp Huyền gật đầu, giới ngục tháp hiện tại đã khiến hắn khó mà an tâm, phải nói là thời thời khắc khắc đều thấp thỏm. Bởi hắn cũng cảm giác được kẻ trên tầng thứ hai tuyệt không phải là người hiền lành. Không có căn cứ, nhưng đó là cảm giác mà giới ngục tháp mang tới cho hắn, hoặc phải nói giới ngục tháp đang cảnh báo cho hắn. Như nữ tử thần bí nói, hắn nhất định phải tăng tốc. Đương nhiên, việc cấp bách hiện tại là gia nhập Thương Mộc Học Viện đã. Một tối trôi qua, sáng sớm, mặt trời chậm chạp nhô lên, Diệp Huyền kéo Diệp Linh rời phủ đệ, mà ngoài cửa lớn, Lục Tiêu Nhiên cùng mập mạp Lục Minh đã chờ. Lục Tiêu Nhiên đánh giá nhìn Diệp Huyền, hôm nay Diệp Huyền thay một bộ trường bào tuyết trắng. Tướng mạo vốn đã tuấn tú, giờ hơi đổi cách ăn mặc, lại toát ra khí độ ngọc thụ lâm phong. Nếu giờ đeo thêm một thanh bội kiếm, lộ thân phận kiếm tu, sợ là sẽ mê hoặc không ít thiếu nữ đế đồ. Mà Diệp Linh cũng đổi một thân thanh y, tóc cũng buộc lên, thắt một bím tóc thật dài. Mặc dù tuổi nhỏ, nhưng mặc ai nhìn thấy cũng có thể thấy đây là một mỹ nhân bại hoại. Qua mấy năm nữa, nhất định sẽ nghiêng nước, nghiêng thành. Nhìn thấy dung mạo huynh muội Diệp Huyền, Lục Tiêu Nhiên càng thêm xác định lai lịch hai người này tuyệt đối không đơn giản. Thu lại suy nghĩ, Lục Tiêu Nhiên cười nói, Diệp Tiểu Hữu, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó kéo Diệp Linh theo Lục Tiêu Nhiên rời đi. Chỗ của bọn hắn cũng không xa Thương Mộc Học Viện, bởi vậy mấy người chọn đi bộ. Đế đô hôm nay vô cùng náo nhiệt, Thương Mộc Học Viện chiêu sinh có thể nói là đại sự hàng đầu. Toàn bộ Khương quốc này muốn trở thành người nổi bật, cách tốt nhất là tiến vào Thương Mộc Học Viện. Vào Thương Mộc Học Viện có thể nói là cá chép vượt long môn, bởi vậy mỗi lần Thương Mộc Học Viện chiêu sinh, thiên tài từ khắp Khương quốc đều sẽ chạy tới, mà cùng những thiên tài này, người nhà của bọn hắn cũng tự nhiên tới theo. Thế nên đế đô liền náo nhiệt hơn ngày thường rất nhiều. Kỳ thực Diệp Huyền hắn không biết, nếu như không có Lục Tiêu Nhiên, sợ là hắn cùng với Diệp Linh còn không cả tìm được chỗ ở. Bởi toàn bộ khách sạn đế đô một tháng trước cũng đã hết phòng. Hôm nay Diệp Linh vô cùng vui vẻ, bởi hôm nay Diệp Huyền sẽ gia nhập Thương Mộc Học Viện. Một khi Diệp Huyền gia nhập Thương Mộc Học Viện, Diệp Huyền sẽ không còn là người cô đơn nữa. Hắn sẽ có chỗ ở, có tiền đồ, có đồng bạn. Khi đó, dù bệnh của nàng không thể trị được, nàng cũng có thể yên tâm. Nghĩ tới đây, Diệp Linh nghiêng đầu nhìn Diệp Huyền, chăm chú kéo tay Diệp Huyền. Nếu như có thể, nàng vẫn muốn sống. Bởi từ khi mẫu thân hai người rời đi, ca ca nàng đã sống quá mệt mỏi. Nàng không sợ chết, nhưng nàng sợ sau khi chết, ca ca nàng sẽ cô độc. Trên đường phố, người càng lúc càng đông, mà những người này đều hướng về một phía mà đi. Thương Mộc Học Viện. Mặt Bắc Đế Đô có một ngọn núi lớn, tên núi là Thương Sơn. Núi cao gần ngàn trượng, đứng trên sườn núi là đã có thể nhìn thấy toàn cảnh Đế Đô, mà trên Thương Sơn này chính là Thương Mộc Học Viện. Trên đường, Lục Tiêu Nhiên cười nói, Thương Mộc Học Viện này có lịch sử rất lâu đời, trên mảnh đất này đã đổi qua vô số triều đại, nhưng Thương Mộc Học Viện vẫn một mực tồn tại tới nay. Nó cùng Túy Tiên Lâu đều là quái vật khổng lồ, Diệp Huyền trầm giọng nói, các nước khác cũng có Thương Mộc Học Viện sao? Lục Tiêu Nhiên gật đầu, đương nhiên là có, nghe nói tổng bộ Thương Mộc Học Viện ở Trung Thổ Thần Châu, nơi này rất xa. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, sau đó nhìn Diệp Huyền. Diệp Tiểu Hữu, sau này nếu ngươi có cơ hội, có thể rời Khương Quốc, rời Thanh Châu, đi xem thế giới rộng lớn bên ngoài, như thế mới không uổng công sinh ra ở thế giới này. Diệp Huyền cười nói, tạm thời còn quá xa vời, trước mắt phải ổn định mới là quan trọng. Lục Tiêu Nhiên cười ha hả một tiếng, điều này đương nhiên. Rất nhanh, đám người tới chân Thương Sơn, đứng dưới nhìn lên, tự nhiên cảm thấy bản thân nhỏ bé. Mà lúc này, dưới chân Thương Sơn đã đông nghịt người, hiển nhiên những người này đều tới để tham gia chiêu sinh. Diệp Huyền cũng có chút kinh hãi, bởi những người trước mắt này chí ít đều đạt tới ngự khí cảnh. Hơn nữa, tuổi còn đều rất trẻ. Như biết suy nghĩ của Diệp Huyền, Lục Tiêu Nhiên cười nói, đừng sợ hãi, thiên tài khắp Khương quốc đều tập trung ở đây. Người thử nghĩ xem, mấy chục triệu người mà chỉ có từng này thiên tài có nhiều sao? Diệp Huyền gật đầu, ở Thanh Thành, một ngự khí cảnh mới 18 tuổi đã được coi là siêu cấp thiên tài. Thế nhưng Thanh Thành chỉ là một thành nhỏ, nếu đặt thiên tài Thanh Thành vào thành lớn, căn bản chỉ có thể được coi là thiên tài bình thường, thậm chí tốt hơn người bình thường một chút. Đúng lúc này, một đầu tiên hạc từ trên bay xuống, trên lưng tiên hạc có một lão giả ngồi xếp bằng, rất nhanh con tiên hạc kia bay tới đỉnh đầu đám người. Lão giả nhìn xuống dưới. Lão Phù chính là ngoại viện trưởng lão Thương Mộc Học Viện, Thương Lê, cũng là người chủ trì việc chiêu sinh hôm nay. Số lượng chiêu sinh hôm nay là 20, có tất cả 3 cửa. Nếu như số người thông qua 3 cửa lớn hơn 20, như vậy số này sẽ luận bàn để chọn ra 20 người mạnh nhất. 20, nghe được con số này, bên dưới lập tức ồn ào. Ở đây chí ít có hơn 1.000 người, nhưng chỉ có 20 người được ở lại. Cũng có nghĩa là 98% người sẽ bị đào thải. Diệp Huyền cũng trở nên ngưng trọng. Chỉ lấy 20 người, như vậy cũng có nghĩa là cạnh tranh sẽ vô cùng tàn khốc. Bên trên, thanh âm lão giả lần nữa vang lên. Ải thứ nhất, lên núi. Phàm là người không thể tự lên lưng núi, lập tức đào thải. Lên núi sao? Diệp Huyền ngây người, sau đó nhìn Lục Tiêu Nhiên. Đơn giản vậy sao? Lục Tiêu Nhiên lắc đầu, đương nhiên sẽ không đơn giản. Trên núi có trận pháp áp chế, ai này định ra để đào thải những người có cảnh giới không ổn định. Mặc dù đại đa số người ở đây đều đạt tới ngự khí cảnh, nhưng rất nhiều người là mượn ngoại lực mà lên, căn cơ phù phiếm. Diệp Huyền gật đầu, sau đó nhìn về phía mập mạp Lục Minh. Tiền bối, dường như Tiểu Minh còn chưa đạt tới ngự khí cảnh. Lục Tiêu Nhiên cười khổ, đương nhiên là chưa, lần này hắn dùng danh ngạch đặc thù để vào Thương Mộc Học Viện. Danh ngạch đặc thù sao?

Lục Tiêu Nhiên thấp giọng thở dài, nhẹ vỗ Lục Minh. Đi, lấy cho Linh Tỷ hai tấm da nhung, tốc độ nhanh một chút. Tiểu mập mạp Lục Minh vội gật đầu, sau đó quay người chạy đi. Nơi xa, Diệp Huyền đã biến mất trong đám người, tương tự như người khác. Diệp Huyền cũng có chút hưng phấn kích động bởi Thương Mộc Học Viện đã ở trước mắt. Một khi gia nhập Thương Mộc Học Viện, muội muội hắn sẽ có hy vọng chữa bệnh. Trong đám người, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lên sườn núi, hít sâu một hơi. Liều đi, vì muội muội cũng là vì chính ta. Nói xong, hắn bước nhanh hơn. Vốn lúc đầu, mọi người xông rất nhanh, thế nhưng khoảng chừng 10 dặm, cơ hồ 9 phần người đã phải giảm tốc độ. Hơn nữa, càng lúc càng chậm. Không, chính xác hơn là bị ép chậm lại, bởi trên người đột nhiên xuất hiện một cỗ áp lực vô hình. Mỗi khi tiến lên một bước, áp lực này sẽ càng nhiều hơn một phần. Thế nên, khi người trước nhất đi được chừng 20 dặm, bên dưới đã có người dần bị đào thải. Có điều, mấy người dẫn đầu vẫn giữ được tốc độ rất nhanh. Dễ để nhận thấy, có người rất kém, nhưng cũng có người rất cường đại. Diệp Huyền không nhanh không chậm, cỗ áp lực kia hoàn toàn không ảnh hưởng tới hắn. Bởi gân cốt cùng thân thể của hắn hiện tại, cho dù là lăng không cảnh, cũng không thể so hơn. Ẩn cảnh, ưu thế của ẩn cảnh lộ ra một cách rõ ràng. Thời gian từng chút trôi qua, càng lên cao, số người lại càng ít. Một hồi lâu sau, số người tiếp tục đã không tới 100, mà trong đó đại đa số muốn bước thêm đều rất gian nan. Có điều vẫn có thể nhận thấy, tên đi trước nhất là một nam tử mặc cẩm y. Người này dẫn đầu từ khi mới bắt đầu, bỏ đám người phía sau mấy chục trượng, vốn còn nghĩ tốc độ hắn sẽ dần dần chậm lại. Nhưng không ngờ tới, tới tận đây rồi, tốc độ người này vẫn rất nhanh. Mà cách dưới không xa là một tên mặc hoa bào cùng một tên đeo trường đao. Mà sau hai người này, chỉ còn lại không tới 100 người, phần lớn trong đó mệt tới bờ hơi tai, bước bước duy gian. Còn Diệp Huyền, hắn vẫn duy trì tốc độ không nhanh không chậm, cỗ áp lực kia không thể ảnh hưởng tới hắn, thậm chí càng đi lên, cỗ áp lực kia lại càng khiến hắn thoải mái. Có điều hắn cũng không có ý đi nhanh, dù sao chỉ cần tới điểm cuối là được. Đơn giản để nói, không cần tận lực, muốn đi thế nào thì đi. Sau nửa canh giờ, số người còn lại chỉ còn lại chừng 40 người. Mà giờ khắc này, người đi đầu đã tới điểm cuối. Nam tử mặc hoa bào cùng nam tử đeo trường đao cũng lần lượt cán đích theo. Vừa tới gần điểm cuối, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn một cọc gỗ ven đường. Trên cọc có treo một bộ thi thể. Từ ngoài nhìn, có thể thấy người này chừng 20 tuổi, bộ dạng có chút thê thảm. Tứ chi không còn, thậm chí con người cũng bị móc. Chỉ còn hai cái lỗ trống rỗng đen ngòm. Khỏi phải nói, đây cũng là thi thể của học viên Thương Lan Học Viện. Hơn nữa, nhìn bộ dạng này, xem ra mới chết không lâu. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, Thương Mộc Học Viện cùng Thương Lan Học Viện. Hẳn phải có huyết hải thâm cừu. Không dừng lại lâu, Diệp Huyền liền nhanh chóng đi tới điểm kết thúc. Sau khi 42 người đều tới điểm cuối, đầu tiên hạc lúc trước lại bay tới. Trên tiên hạc, Thương Lê nhìn một vòng, ánh mắt rơi trên người Diệp Huyền, ánh mắt trở nên băng lãnh. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyền hơi cau mày lại, bởi hắn cảm nhận được địch ý của đối phương, chỉ là hắn có chút không hiểu, hắn vốn không biết đối phương, vì sao thái độ của đối phương lại như thế. Ngươi, đứng ra! Trên lưng tiên hạc, Thương Lê nhìn Diệp Huyền, thanh âm bằng lãnh, không chút tình cảm. Diệp Huyền nhìn qua Thương Lê, sau đó bước ra. Thương Lê nhìn xuống, yêu cầu thấp nhất của Thương Mộc Học Viện ta là trước 18 tuổi đạt tới ngự khí cảnh, mà ngươi chưa tới ngự khí cảnh, đúng không? Chưa tới ngự khí cảnh, lời vừa ra, đám người xung quanh lập tức ngẩn người, rất nhanh, đều dồn dập nhìn Diệp Huyền. Phải biết, yêu cầu thấp nhất của Thương Mộc Học Viện là trước 18 đạt tới ngự khí cảnh, mà Diệp Huyền chưa đạt tới ngự khí cảnh. Nếu nói nghiêm trọng một chút, Diệp Huyền đang gian dối. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thương trưởng lão, dù ta chưa đạt tới ngự khí cảnh, nhưng ta đã thông qua ải thứ nhất, ta... Thì sao? Trên lưng tiên hạc, Thương Lê lạnh lùng nói. Quy củ của Thương Mộc Học Viện chính là trước 18 chưa đạt ngự khí cảnh thì không thể tham gia khảo hạch. Dù ngươi thông qua ải thứ nhất cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, cho nên ta tuyên bố lần này ngươi không có tư cách sát hạch. Theo quy củ nên chịu trăm trượng độc côn, đồng thời lập tức đuổi khỏi Thương Sơn. Thanh âm của Thương Lê vừa hạ đã có hai tên cường giả lăng không cảnh tới trước mặt Diệp Huyền. Lúc này Diệp Huyền đột nhiên nhìn thẳng Thương Lê. Thương trưởng lão, trước kia ta với ngươi chưa từng gặp mặt, mà ngươi vừa thấy đã nhằm vào ta như vậy. Trước đó ta có đắc tội ngươi sao? Hắn không ngốc, tự nhiên biết kẻ này cố ý nhằm vào hắn. Thường Lê khẽ nở nụ cười mỉa mai. Nhằm vào ngươi sao? Nếu đã sớm biết, sao trước còn như thế? Thường Lê, Diệp Huyền nhau mắt hắn đột nhiên nghĩ tới chuyện tối qua. Tối qua hắn đánh một người mà kẻ đó tên là Thương Kỳ. Giờ phút này nhìn kỹ có thể thấy trước ngực Thương Lê trưởng lão có một huy chương tương tự của Thương Kỳ. Huy chương này bình thường đều là huy chương gia tộc, cũng là một loại đại biểu cho thân phận. Không thể nghi ngờ người trước mắt chính là trưởng bối của Thương Kỳ. Diệp Huyền đang muốn nói, lúc này một tên nam tử gần đó đột nhiên đứng dậy. Diệp Huyền, ngươi thực sự ngu ngốc. Diệp Huyền nhìn qua người kia, kẻ này có chút quen mắt. Rất nhanh, hắn liền nhớ tới, người này chính là người ra mặt giúp Mạt Tùy Thanh, Lý Phượng. Lý Phượng cười lạnh. Ngươi cho rằng, ngươi có An Quốc Sĩ che chở, liền có thể không để ai vào mắt sao? Hôm nay, để ngươi thấy lực lượng chúng ta thế nào? Nói xong, hắn hơi thi lễ với Thương Lê. Thương trưởng lão, người này chưa đạt tới ngự khí cảnh, lại muốn tham gia khảo hạch lần này. Như vậy rõ là coi thường quy củ Thương Mộc Học Viện, xâm phạm uy nghiêm học viện, mong thương trưởng lão nghiêm trị người này. Thanh âm Lý Vượng vừa dứt, bên cạnh Diệp Huyền lại có 7-8 người đứng dậy đồng thời nói, mong Thương Lê trưởng lão nghiêm trị người này. Thương Lê cười lạnh, đúng, lão phu lại quên chuyện này, người đâu bắt lấy kẻ này, loạn côn đánh chết, lấy đó răn đè. Hai tên lăng không cảnh đang muốn động thủ, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một viên ngọc bội nhìn Thương Lê. Đây là ngọc bội của An Quốc Sĩ, ta được nàng dẫn tiến vào học viện. Nghe vậy, đám người xung quanh đều khiếp sợ. An Quốc Sĩ dẫn tiến, chuyện này không thể xem thường. Cho dù là nam tử mặc cẩm y dẫn đầu kia, cũng không nhịn được mà ghé mắt nhìn Diệp Huyền, trong mắt có chút tò mò. An Quốc Sĩ, đây chính là thần tượng trong lòng thế hệ trẻ Khương Quốc. Trên không, sắc mặt Thương Lê trở nên khó coi. Hắn không nghĩ tới Diệp Huyền lại có ngọc bội của An Lan Tú. Mặt mũi của An Quốc Sĩ nhất định phải cho. Nhìn thấy Thương Lê yên lặng, Lý Phượng ở bên cạnh lại quính lên, hoàn toàn không chút suy nghĩ, nộ chỉ Diệp Huyền. Càn rỡ, một tên phế vật khí biến cảnh nho nhỏ, sao có thể được An Quốc Sĩ dẫn tiến, ngọc bội này nhất định là giả, người. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện đã đứng trước mặt Lý Phượng. Dưới ánh mắt mấy chục người xung quanh, Diệp Huyền trực tiếp một tát bạt lên mặt của Lý Phượng. Nói nhảm nhiều vậy, Lý Phượng trực tiếp bị tát bay, đám người cùng ngây người, đánh người sao? Đánh người ngay trước cửa Thương Mộc Học Viện sao? Lý Phượng cũng ngơ ngác, bởi hắn không nghĩ tới Diệp Huyền lại xuất thủ, đây chính là Thương Mộc Học Viện mà Thương Lê còn ở trên kia. Cho dù là Thương Lê cũng hơi ngẩn người, bởi hắn không nghĩ tới lại có người dám động thủ ngay trước mặt hắn. Hơn nữa, còn động thủ trắng trợn như thế. Lúc này, Lý Phượng từ dưới bò dậy, nộ chỉ Diệp Huyền, gằn giọng nói, người lại to gan như thế, người... Lời còn chưa nói xong, Diệp Huyền đã lần nữa lấn người mà lên. Ngay sau đó, Lý Phượng còn chưa lấy lại tinh thần, Diệp Huyền đã lần nữa bạt tay. Một tiếng da thịt va chạm vang lên vang dội, Lý Phượng lần nữa bị tát bay. Thấy cảnh này, đám người xung quanh không kìm được khiếp sợ nhìn Diệp Huyền. Lý Phượng rõ ràng là ngự khí cảnh, nhưng lại hoàn toàn không thể hoàn thủ trước Diệp Huyền. Nếu lần đầu có thể nói là Diệp Huyền đánh lén, nhưng lần thứ hai, Lý Phượng đã sớm cảnh giác, thế nhưng lại vẫn không thể kháng nổi một tát. Thực lực tuyệt đối, to gan. Thương Lê đột nhiên gầm thét, thoáng qua một cỗ áp lực trực tiếp bao phủ lấy Diệp Huyền. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn Thương Lê, Thương trưởng lão dùng công mưu tư không tốt lắm đâu. Thương Lê cười lạnh, dùng công mưu tư sao? Ta dùng công mưu tư khi nào? Tiêu chuẩn tuyển sinh của Thương Mộc Học Viện đã quá rõ, không tới ngự khí cảnh không được tham gia khảo hạch, mà ngươi hiện mới chỉ đạt tới khí biến cảnh, lão phu hủy tư cách khảo thí của ngươi, ngươi nói sai ở đâu? Nói tới đây, ánh mắt hắn dần băng lãnh. Mà ngươi, công nhiên đánh người, ngươi đang xem thường Thương Mộc Học Viện ta sao? An Quốc Sĩ là vinh dự đạo sư của Thương Mộc Học Viện ta. Lão phu tin tưởng, coi như nàng ở đây, cũng sẽ không cho phép ngươi gia nhập Thương Mộc Học Viện. Đúng lúc này, Lý Vượng ở bên đột nhiên bò lên, căm tức nhìn Diệp Huyền không xa, mặt mũi đầy dữ tợn cùng điên cuồng. Tên tạp chủng nhà ngươi. Lời còn chưa dứt, Diệp Huyền đã đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Lý Vượng biến sắc, có điều lần này hắn đã sớm phòng bị. Diệp Huyền vừa xuất hiện, hắn đã xuất quyền đánh tới. Quyền ra, một cỗ khí lưu cường đại như uyên bao phủ lấy nắm đấm hắn. Rất uy thế, Diệp Huyền cũng xuất một quyền. Quyền quyền va chạm, tiếng gãy xương vang lên. Lý Vượng trực tiếp bị đánh bay ra mấy trượng. Vừa tiếp đất đã điên cuồng kêu rên, xương cốt bên tay phải của hắn đã triệt để vỡ vụn. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn qua Lý Vượng, lại nói thêm một câu, lão tử đánh chết người. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn Thương Lê, Thương Lê lại lạnh lùng nhìn lại, trong mắt không chút che giấu sát ý. Hôm nay, ngươi hành hung người trước mặt lão phu, hoàn toàn không coi Thương Mộc học viện ra gì, coi như An Quốc sĩ cũng không bảo hộ được ngươi. Ngươi đâu, trực tiếp đánh chết kẻ này cho ta. Thanh âm vừa dứt, hai tên cường giả kia lại muốn động thủ. Diệp Huyền nhìn thẳng Thương Lê. Mặc dù ta không đạt tới ngự khí cảnh, nhưng Thương trưởng lão cũng đã thấy ta có thực lực ngự khí cảnh. Thương Lê châm chọc, ai quan tâm ngươi có thực lực ngự khí cảnh hay không, lão phu chỉ biết là ngươi chưa đạt tới ngự khí cảnh. Nếu chưa đạt tới ngự khí cảnh, vậy không có tư cách tham gia sát hạch gia nhập Thương Mộc học viện. Nói xong, hắn nhẹ nhàng áp tay, bắt lại đánh chết tại chỗ. Nghe Thương Lê nói, hai tên lăng không cảnh trước mặt Diệp Huyền liền vọt thẳng. Thực lực hai người này rất mạnh, ngay khi bọn hắn xông lên, Diệp Huyền đã cảm nhận được một luồng áp bách vô hình. Thấy hai người động thủ, sắc mặt Diệp Huyền liền trầm xuống, hắn biết chuyện này đã không còn cách nào khác. Nếu không thể hỏa hoãn, vậy thì chiến đi. Nghĩ tới đây, khóe miệng Diệp Huyền khẽ cười dữ tợn, chân phải đạp xuống, mặt đất nổ tung, một cỗ uy áp cường đại từ trong cơ thể hắn trào ra, hai tên lăng không cảnh trực tiếp bị đẩy lui mấy trượng. Khí biến cảnh, đẩy lui hai tên lăng không cảnh sao? Nhìn thấy cảnh này, đám người xung quanh thầm khiếp sợ không thôi, không thể tin nổi, hơn kém nhau tới hai đại cảnh giới đó. Trên lưng Tiên Hạc, Thường Lê cũng tỏ vẻ không thể tin được. Diệp Huyền có thực lực đánh bại Lý Vượng thì thôi đi, dù sao cũng có Thương Kỳ ở trước làm ví dụ. Thế nhưng, hai người này đều là cường giả lăng không cảnh. Mặc dù hai người này còn chưa xuất toàn lực, nhưng cũng không phải tồn tại mà một tên khí biến cảnh có thể chống lại. Thương Lê nhìn Diệp Huyền, giờ phút này hắn đã hiểu kẻ trước mắt tuyệt đối không bình thường, thậm chí còn có thể nói là thiên tài hiếm có khó gặp. Nghĩ tới đây, Thương Lê có chút do dự, bởi hắn kiêng kỵ nếu bức một vị thiên tài ra khỏi Thương Mộc học viện, hậu quả này một trưởng lão ngoại viện nho nhỏ như hắn gánh không nổi. Thế nhưng cừu hận đã kết, nếu để Diệp Huyền vào Thương Mộc học viện, ngày sau Diệp Huyền nhất định sẽ trả thù từ một vị thiên tài. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn liền lạnh xuống. Thiên tài sao? Thương Mộc học viện trước giờ không thiếu thiên tài, không thể để lại hậu hoạn. Thương Lê siết tay, trong nháy mắt, xung quanh Diệp Huyền liền xuất hiện một cỗ khí lưu cường đại. Cỗ khí lưu này vừa hiện, Diệp Huyền đột nhiên phát hiện, toàn thân bắt đầu căng cứng. Diệp Huyền thầm giật mình. Thương Lê này căn bản không phải là cường giả lăng không cảnh, rõ ràng là tồn tại trên lăng không cảnh. Không thể địch lại. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền siết chặt nắm đấm, sau đó đấm thẳng. Một quyền xuất, khí lưu xung quanh hắn liền bị chấn nát. Mà khi Thương Lê muốn lần nữa xuất thủ, Diệp Huyền đã lui lại, sau đó thì nhảy một cái tới chân núi. Nhìn cảnh này, Thương Lê khẽ nở nụ cười mỉa mai. Muốn chạy trốn sao? Thực sự cười chết ta rồi. Nói xong, hắn đang muốn xuất thủ, nhưng đúng lúc này, dưới ánh mắt tất cả mọi người, Diệp Huyền đã vọt vào trong cửu cung trận kia. Nhìn thấy cảnh này, đám người giữa sườn núi cùng dưới chân núi đều ngẩn người. Dù là Thương Lê cũng ngẩn người. Diệp Huyền muốn làm gì đây? Ngay khi Diệp Huyền vừa đạp chân vào cửu cung trận, cửu cung đài đã rung lên kịch liệt. Ngay sau đó, một vệt sáng giữa đài đột nhiên phóng lên, bắn thẳng cửu tiêu. Giờ khắc này, vô số người trong Thương Mộc học viện dồn dập nhìn chân trời. Cửu cung quang trụ, trời ạ, là ai vậy? Lại muốn xông cửu cung trận? Chẳng lẽ là An Quốc sĩ sao? Cửu cung trận mấy chục năm nay chưa từng khởi động qua. Chẳng lẽ là An Quốc sĩ? Đến cùng thì là người nào? Rất nhanh, từng bóng người từ trên núi chạy xuống. Cửu cung đài khởi động, rõ là có người muốn xông cửu cung trận. Thường Lê cũng sửng sốt. Hắn vốn cho là Diệp Huyền muốn chạy trốn, lại không nghĩ tới. Diệp Huyền lại lên cửu cung trận đài, muốn khiêu chiến cửu cung trận. Xác định Diệp Huyền muốn khiêu chiến cửu cung trận, Thường Lê liền bật cười. Diệp Huyền, hôm nay lão phu muốn xem ngươi tự tìm đường chết như thế nào. Cũng tốt, ngươi tự tìm đường chết cũng bớt cho lão phu không ít phiền toái. Cửu